Phong Thần Châu, chương 2612, Huyền Phong nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích thuộc tính gió chú trọng tốc độ. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, nhưng vừa hay, hắn ta tu hành kiếm thuật. Chủ tu cũng là tốc độ. Kiếm thuật nhanh hơn, tốc độ gió mau hơn nữa. Há có thể đủ so sánh. Lúc này Tần Ninh leo lên võ đài. Trương Minh Lương cũng bước lên võ đài. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Coi chừng, Tần Ninh nhàn nhạt nói. Cảnh giới là thể hiện thực lực căn bản, nhưng cũng không phải duy nhất. Từ xưa tới nay, thiên tài vượt cấp đánh chết. Thế nào làm được? Nắm trong tay sức mạnh. Tần Ninh nghiêm túc nói. Cảnh giới sinh tử tam kiếp. Nếu sức mạnh là 100, cảnh giới sinh tử ngũ kiếp kia, lực lượng có thể là 1000. Nhưng nếu như cảnh giới tam kiếp nắm trong tay 100% sức mạnh, pháp quyết bùng nổ 100% thì có thể bùng nổ 100% sức mạnh. Mà cảnh giới sinh tử ngũ kiếp nắm trong tay sức mạnh thấp, pháp quyết bùng nổ thấp. Có thể thi triển ra 100-200 sức mạnh cũng không phải không có khả năng. Đây chính là căn bản của vượt cấp đánh chết. Lúc này Tần Ninh nghiêm túc giải thích. Trương Minh Lương nghe thấy lời này. Sắc mặt khó coi. Tần Ninh đang lấy hắn ta giảng bài cho đồ đệ của mình. Căn bản không coi hắn vào đâu. Người tự tìm cái chết. Lúc này sắc mặt Trương Minh Lương lạnh lùng. Trong nháy mắt xông ra. Từng tiếng nổ lúc này vang lên. Trường kiếm rút ra vô cùng khí thế. Tốc độ của Trương Minh Lương quả thật rất nhanh. Kiếm kéo theo thân ảnh bay vùn vụt, thậm chí lưu lại một tàn ảnh tại chỗ. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Hôm nay, nói cho các ngươi biết, cảnh giới sinh tử tam kiếp toàn lực bùng nổ. Làm thế nào đánh bại cảnh giới sinh tử ngũ kiếp? Một lời vừa dứt. Trong cơ thể Tần Ninh, lực lượng tụ tập mà khí thế hiện ra chính là cảnh giới sinh tử tam kiếp. Huyền Phong nhận, một đường phong nhận lúc này ngưng tụ trong tay. Tần Ninh tay cầm phong nhận, vung lên, keng, bước chân Trương Minh Lương dừng lại. Sức mạnh bị tháo xuống hơn nửa. Tần Ninh bước ra, nói, đây chính là lực lượng nắm trong tay chưa đủ. Bị ta giảm bớt lực. Cách chương.